Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, thiên tài làm gì Vũ? Được, làm phiền vị sư huynh này. Tiêu Nhiên gật gù, ngược lại hắn xem như là nhìn ra đến. Ở đây tùy ý chọn một cái đệ tử đi ra. Tu vi cũng cao hơn hắn, nhập môn cũng so với hắn sớm. Vì lẽ đó xưng là sư huynh không có chút nào quá đáng. Ha ha, chuyện này, ta ngược lại thật ra đối với ngươi người này thật tò mò. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, lại chính là một cái đan thánh. Làm thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Đệ tử kia cười xua tay nói, đồng thời không biết rõ nhớ tới quan hệ. Đối với Tiêu Nhiên cười đạo, đúng, ta tên Hạng Thao. Ngày sau còn Tiêu huynh chăm sóc nhiều hơn a. Không thể nói là chăm sóc, ngược lại là ngày sau có quan hệ không hiểu, còn cần sư huynh mọi người dẫn một hai mới là. Tiêu Nhiên cười nói, ngược lại lời hay ai cũng sẽ nói, còn chưa về đắc tội với người. Tiêu Nhiên tự nhiên là thuận miệng nhặt ra, người chính là Tiêu Nhiên. Đứng ở một bên, vốn là cũng dự định đi vị sư huynh kia. Khi nghe đến Tiêu Nhiên hai người đối thoại sau, có chút ngạc nhiên quay lại thân thể đi về tới. Đứng ở một bên ánh mắt hiếu kỳ thượng hạ xem kỹ Tiêu Nhiên. Đúng vậy, Tiêu Nhiên gật đầu. Ha ha, vừa nãy đúng là không có nhìn ra đến ngươi chính là mới tới cái kia đan thánh đệ tử. Nếu có quan hệ chỗ mạo phạm còn hy vọng đừng để trong lòng. Làm gì Vũ sư huynh đối với Tiêu Nhiên cười gật đầu nói. Lập tức lại trên dưới đánh giá liếc một chút, cười tán thưởng đạo, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, hơn nữa hiểu được lễ phép, không tệ, không tệ, ta xem trọng ngươi. Nói xong lần này không đầu không đuôi nói sau, làm gì Vũ liền không hề nhiều lời quan hệ, xoay người nhanh chân hướng về đan các vị trí đi tới. Chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, một bên Hạng Thao hơi giật mình. Có chút hai mặt nhìn nhau hỏi thăm. Khó nói vừa nãy hai người các ngươi lên xung đột. Không có a, chỉ là đơn giản để hỏi đường mà thôi. Tiêu Nhiên gật gù, đồng thời bắt đầu quan sát trên tay cái này Hạng Thao vừa đưa tới chữ vật giới chỉ. Cái này cái nhẫn chữ vật cả người đen nhánh khéo đưa đẩy. Cũng không có quan hệ dư thừa trang sức vật. Chỉ có ở trong nhẫn dưới đáy khắc lên một cái không bình thường bé nhỏ, lăng, chữ. Hiển nhiên cái này không chỉ có là một cái chữ vật giới chỉ, tương tự cũng là một cái thân phận biểu tượng. Bất quá đối với giới chỉ ngoại hình, Tiêu Nhiên cũng không có sao vậy quan tâm. Ngược lại hắn sẽ không đeo cái này cái nhẫn chữ vật. Hắn bản thân mình có so với chữ vật giới an toàn vạn lần không gian ba lô lưu giữ ở. Chữ vật giới cũng là một cái trang sức vật thôi. Có tiêm lộ lúc trước đưa cho chính mình này cái nhẫn chữ vật cũng đã đầy đủ, huống hồ như thế vài năm nay, tiêm lộ đưa này cái nhẫn chữ vật sớm đã bị Tiêu Nhiên cho khuếch trương cho. Lúc trước cái viên này bất quá mấy trăm mét không gian lớn nhỏ chữ vật giới. Lúc này đã sớm mở rộng thành hơn vạn mét không gian chữ vật giới. Đúng là bên trong nhẫn chữ vật đồ, vật hấp dẫn Tiêu Nhiên ánh mắt. Qua loa nhìn lại, bên trong có ít nhất 10 bộ y phục. Trong đó hai bộ là như trước mặt Hạng Thao không khác nhau chút nào xám trắng trường bào. Mà còn lại 8 bộ thì phải tùy ý nhiều. Có trắng như tuyết trường sam, có trường bào màu lam đậm, thậm chí còn có hắc sắc trang phục loại hình. Hiển nhiên cân nhắc vô cùng chu toàn. Trừ những y phục này, ở trong nhẫn chứa đồ còn có một cái dài rộng 1 mét màu xanh đen dương gỗ. Trong dương gỗ thả chỉnh một chút một dương linh thạch. Cùng Tiêu Nhiên trong tay thắng những người không khác nhau chút nào. Hơn nữa nhìn phẩm chất, so với Tiêu Nhiên lúc trước ở Tinh Tông thu được những người, phẩm chất còn muốn càng tốt hơn một ít. Thoáng khẽ đếm, Tiêu Nhiên liền phát hiện trong đó có tới 50 viên to bằng nắm tay linh thạch. Tuy nhiên số lượng không coi là nhiều, nhưng đây chỉ là một tháng thôi. Một năm hạ xuống cũng có 600. Hơn nữa toàn bộ lăng gia còn có như thế nhiều đệ tử muốn phụng dưỡng. Thêm vào đứng lên số lượng cũng đủ để đạt đến một cái làm người trình độ kinh khủng. Bỏ qua linh thạch, Tiêu Nhiên ánh mắt lại ở bên trong nhẫn chữ vật một cái khác dương gỗ bên trong phát hiện 10 cái bình thuốc, trong đó 5 cái là màu tuyết trắng sứ bình. Phía trên vô cùng chi kỷ đánh dấu tiết tan đan, 3 cái soạn văn. Mà đổi thành ở ngoài 5 cái bình ngọc nhưng là màu bích lục. Phía trên thiếp dưỡng nguyên đan, soạn văn. Đối với hai loại cũng đan dược. Tiêu Nhiên lúc trước vẫn đúng là nghe nói qua. Chỉ là không có nghĩ đến ở bên trong tiểu thế giới không còn ở đồ, vật. Dĩ nhiên hội xuất hiện ở đây. Tiết này dung đan là dùng đến liệu thương. Truyền thuyết đối với kim thân bên dưới cũng có thần kỳ hiệu quả trị liệu. Hiệu quả có thể so với Tiêu Nhiên trên thân đeo cái viên này long tinh thạch. Một bên khác dưỡng nguyên đan. Nhưng là Lăng Âm trước đã từng nói với bọn họ. Nói lấy bọn họ bây giờ tu vi. Dưỡng nguyên đan là thích hợp bọn hắn nhất. Không chỉ có dược tính trung hòa. Hơn nữa có thể nhanh chóng để bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên phát sinh chuyển biến. Chuyển hóa thành thích hợp nhất hấp thu linh giới thiên địa linh khí chân nguyên lực. Hơn nữa đồng thời cũng có thể tăng cường bọn họ tu vi. Là vô cùng tốt đan dược. Không nghĩ tới hiện tại đây gia chủ ngay lập tức sẽ phái người đem hai loại đồ, vật cho hắn đưa tới. Quả nhiên là săn sóc tỉ mỉ a. Đúng, cái này làm gì Vũ là ai? Kiểm tra xong trong tay chữ vật giới. Tiêu Nhiên xoay tay thu lại. Sau đó đối với trước mặt vị này đệ tử dò hỏi nói. Nghe mới vừa dưới vị này đệ tử hoa trung khẩu khí. Tựa hồ thẳng e ngại Tiêu Nhiên theo vị này làm gì Vũ lên xung đột một dạng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng lên lòng hiếu kỳ. Làm gì Vũ sư huynh a? Hắn nhưng là chúng ta Lăng gia không tầm thường nhân vật thiên tài. Tuy nhiên lúc trước cũng chỉ là chắc thí gia lục long văn. Nhưng hắn tu luyện tốc độ nhưng vẫn là ta đợi hít khói. Cho dù là chúng ta Lăng gia đồng dạng có thiên phú Lăng Âm sư tỷ cùng Lăng Mục sư huynh. Cũng không cách nào theo làm gì Vũ sư huynh đem so sánh. Bất quá làm gì Vũ sư huynh làm người hào hiệp. Bình dị gần gũi. Hơn nữa không yêu thích tranh đấu. Sở hữu ở Lăng gia dư luận cũng khá. Chỉ là như vậy vừa đến. Liền có vẻ danh tiếng không hiện ra. Những người không có từng trải qua làm gì Vũ sư huynh ra tay người. Cũng không cách nào phán định hắn tu vi. Dẫn đến hiện ở người ở bên ngoài trong miệng. Lăng gia lợi hại nhất nhân vật thiên tài chính là Lăng Âm sư tỷ cùng Lăng Mục sư huynh. Hạng Thao tự hồ mở ra máy hát. Liên tục không ngừng theo sát Tiêu Nhiên tiếp thu lên vị này làm gì Vũ sư huynh sự tích. Nguyên lai, làm gì Vũ cũng không phải là linh giới người. Mà chính là theo Tiêu Nhiên một dạng. Là từ một cái bên trong tiểu thế giới bị Lăng gia mang tới. Bất quá cũng không phải là Tiêu Nhiên ở tiểu thế giới kia. Mà chính là từ một cái khác bên trong tiểu thế giới mang tới. Xem Tiêu Nhiên bọn họ thế giới nhỏ như thế kia. Ở linh giới liên tiếp địa phương. Còn có mấy vạn. Linh giới giống như là một cái trạm trung truyền. Không ngừng có người đem những cái kia thiên phú chắc tuyệt người. Từ tiểu thế giới bên trong mang ra đến. Hơn nữa bồi dưỡng. Làm gì Vũ. Cũng là một thành viên trong đó. Mang đến Lăng gia sau. Vị này làm gì Vũ sư huynh tuy nhiên không lộ liễu. Nhưng cũng đem tu vi tăng lên tới thông huyền cảnh. Chờ mọi người dù coi trọng đến mức nào lên hắn thời điểm. Hắn đã ở hơn 10 năm trong thời gian đột phá đến thông huyền hậu kỳ. Hiện ở e sợ đã sớm đạt đến thông huyền đỉnh phong. Có thể chạm tới tử phủ cảnh bình cảnh. Tiêu Nhiên ánh mắt quay đầu lại nhìn mắt. Cảm giác cái này làm gì Vũ có chút ý nghĩa. Bất quá bây giờ không phải là muốn như thế lâu dài. Tiêu Nhiên vang lên chính mình chính sự. Vội vàng đối với trước mặt Hạng Thao đạo. Người có thể mang ta đi một chuyến tàng kinh các sao. Ta cần ở bên trong quan sát một ít kinh thư. Trong nháy mắt giải một hồi thế giới này. Ân, đây là tự nhiên. Khi đến hậu gia người đã giao cho. Có ngươi muốn đi địa phương. Có thể bất cứ lúc nào mang ngươi tới. Không cần thông báo. Hạng Thao gật đầu cười nói. Liền trong mắt cũng lộ ra ý cười. Bởi vì Tiêu Nhiên muốn đi tàng kinh các. Vậy hắn là có thể quang minh chính đại đi cùng Tiêu Nhiên qua quan sát trong tàng kinh các kinh thư. Dù cho phía trên mấy tầng hắn qua không. Phía dưới những người cũng đã đầy đủ hắn quan sát.